Chương 1366, mời đầu tư. Triệu Dung Quân cũng không biết Chu Lỗi Vân định ngày hẹn Hạ Nhược Phi dụng ý, nghe vậy cũng đem mắt ánh sáng nhìn về phía Chu Lỗi Vân. Chu Lỗi Vân cười một cái nói, kỳ thực cũng không có việc lớn gì. Dung Quân, ta 2 năm trước thu mua một cái câu lạc bộ đá banh vui đùa một chút, chuyện này ngươi biết chưa? Triệu Dung Quân suy nghĩ một chút, nói, ta có chút ấn tượng, có phải là Tây Ban Nha bên kia câu lạc bộ? Chu Lỗi Vân cười ha ha nói, vừa nhìn liền biết ngươi bình thường không thế nào quan tâm đá bóng. Đích thật là Tây Ban Nha câu lạc bộ đá banh, bất quá nhưng không phải bình thường câu lạc bộ, là một nhà giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Đây chính là toàn cầu năm lớn thi đấu vòng tròn một trong AO Mai Tây, biết không? Hắn vị trí 3 nhét la đội kia chính là giải Tây Ban Nha đội bóng AO Mai Tây. Ta đương nhiên biết rồi, Triệu Dung Quân nói, thế giới bóng đá người số 1 mà AO Mai Tây tiếng tăm rất lớn, mặc dù là không nhìn đá bóng người, cũng đa số nghe nói qua danh tự này. Ngươi nói như vậy C La Fans có thể không muốn A? Chu Lỗi Vân cười ha ha nói, ta nhưng La C La sát phấn. Triệu Dung Quân có chút cười xấu hổ cười, nói, Chu Minh, ta đối với đá bóng là thật không quá hiểu, bất quá ô mai tây cùng C là ta biết. Chu Lỗi Vân gật đầu nói, ta thu mua câu lạc bộ kia, toàn bộ xưng cứ gọi hoàng gia người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn, đây chính là Tây Ban Nha quốc vương thụ dư hoàng gia tên gọi, vì lẽ đó đội huy trên là có vương miện Hạ Nhược Phi. Nghe vậy, không nhịn được cười nói, Chu Tổng, theo ta được biết, Tây Ban Nha đội bóng quan danh hoàng gia cũng không ít nha. Nói xong, Hạ Nhược Phi bẻ ngón tay đầu thuộc như lòng bàn tay nói, hoàng gia Madrid, hoàng gia Bồi Đế Tư, hoàng gia Tát Lạp Mâu Tát, hoàng gia xã hội. Chu Lỗi Vân lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nói, xem ra Hạ Tổng đối với đá bóng vẫn là rất hiểu. Tây Ban Nha giới bóng đá mang theo hoàng gia tên đội bóng tuy rằng không ít, nhưng là đó cũng là một hạng giỏi lắm vinh dự á, hơn nữa được xưng vũ trụ đội ba nhét. Là cái kia, cũng không phải hoàng gia đội bóng đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Chu Tổng xem ra tiến nhập nhân vật rất nhanh mà theo ta được biết ba nhét la đây chính là người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn tử địch mỗi lần thêm Thái Đức so với tràng diện đều là tương đương sôi động. Hạ Nhược Phi xác thực đối với đá bóng hiểu rõ không ít, trên thực tế trong quân yêu thích đá bóng quan binh có không ít. Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm còn thường thường cùng các chiến hữu đá lên một trường, tốc độ của hắn so sánh nhanh, hơn nữa thể năng lại tốt, thích nhất vị trí chính là hữu biên phòng. Thường thường dọc theo hữu biên lộ các loại đột phá, một trường cầu hạ xuống niềm vui tràn trề. Tới cuối tuần, các chiến hữu cũng sẽ ở liên đội câu lạc bộ đồng thời xem bóng. Ngược lại xuất ngũ phía sau, hắn vẫn luôn ở mang lục lục, xem bóng số lần rõ ràng thiếu rất nhiều. Mặc dù như thế, Hạ Nhược Phi đối với đỉnh cấp thi đấu vòng tròn lý giải trình độ, cũng là vượt xa Triệu Dũng Quân như vậy đá bóng tiểu bạch. Hắn đối với năm lớn thi đấu vòng tròn một ít ân oán tình cừu, như là Man Liên cùng lợi vật phổ song hồng hội, Real Madrid cùng Barcelona quốc gia derby, lợi vật phổ cùng ai phất bỗng nhiên lặng lẽ Tây thi đấu Đức quận derby, thậm chí người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn cùng Barcelona thêm Thái Giò Nì Á đẹp bị các loại, đều có thể đủ thuộc như lòng bàn tay. Người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn đội cùng ba nhét là đội kia ân oán từ xưa đến nay, kiến đội ban đầu hai đội liền tràn đầy các loại xung đột. Barcelona là từ đương thời ở thêm Thái địa khu người nước Anh chờ người nước ngoài thiết lập, Barcelona kiến đội phía sau, thêm Thái địa phương người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn cũng theo tạo lập được một nhà câu lạc bộ, hơn nữa trực tiếp sẽ dùng người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn danh tự này, có thể nói là đối chọi tương đối. Mặt khác, bởi vì thực lực trên chênh lệch, ba nhét là người đội trưởng kia kỳ áp chế người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn đội, qua nhiều năm như thế, người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn đội cầu thủ, fan bóng đá tự nhiên đều kìm nén một luồng khí. Đương nhiên, còn có một cái là trọng yếu hơn nguyên bởi vì, hai chi đội bóng đều ở vào ba nhét la cái kia, Barcelona thế giới nổi tiếng, mà người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn đội nổi tiếng lại rất nhỏ. Đều ở một cái thành thị, vinh dự vĩnh viễn đều thuộc về Barcelona, người khác nhắc lên ba nhét la cái kia cái thành phố này, cũng chỉ biết Barcelona đội. Thật nhiều fan bóng đá có thể biết người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn đội cũng là giải Tây Ban Nha khách quen, nhưng cũng không nhất định biết chi này đội bóng kỳ thực cùng cường đại vũ trụ đội Barcelona là ở đồng nhất thành phố. Cái này ở người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn đội xem ra là không thể nhịn. Cái gọi là cùng thành phố tử địch, đại khái chính là tình huống như vậy. Bởi vậy, bất kể là ở quốc vương chén vẫn là ở thi đấu vòng tròn bên trong, người Tây Ban Nha Bạn Nghị Ổn đội chỉ cần gặp gỡ Barcelona, căn bản không cần động viên, liền mỗi một người đều tràn đầy ý chí chiến đấu, cũng thường thường bởi vì loại tinh thần này trên mạnh mẽ động lực, các cầu thủ thường thường siêu trình độ phát huy, tí nhờ cơ cũng có thể bức bình thậm chí chiến thắng Barcelona. Mà ở đối diện cùng Barcelona trên căn bản một cái tầng cấp Real Madrid, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội thắng tích liền phi thường ít ỏi, nói là đưa phần đồng tử cũng không quá đáng. Chu Lỗi Vân nói, nhất định nha, tuy rằng chúng ta giấy mặt thực lực không bằng đối phương, nhưng như vậy có quan hệ gì đây, cứ duy trì như vậy là được. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi bắt đầu cười ha hả, hắn ngược lại không có gì tính khuynh hướng, nói trắng ra là chính là không có tử trung đội bóng, tài nghệ cao đội bóng, bất kể là Barcelona, Real Madrid hắn đều thích, cao cấp cầu sao, Selamai Tây bên trong thiếu hắn cũng đều thưởng thức, bất quá Chu Lỗi Vân lời nói này ngược lại hết sức đối với tính tình của hắn. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, Chu Tổng, chúng ta hàn huyên nửa thiên túc cầu, ngươi còn chưa nói tìm ta có chuyện gì đây. Chu Lỗi Vân mỉm cười nói nhiều như vậy, đương nhiên là về túc cầu có quan hệ, ta muốn hỏi hỏi Hạ Tổng còn có Dũng Quân, các ngươi đối với đầu tư câu lạc bộ đá banh có hứng thú hay không, ta ở người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cổ phần có thể để một ít đi ra, mọi người cùng nhau đầu ít tiền vui đùa một chút. Giá Triệu Dũng Quân nghe vậy không khỏi lông mày dương lên. Hắn tuy rằng đối với đá bóng không quá hiểu, thế nhưng làm Chu Lỗi Vân bằng hữu, đối với ban đầu cái kia cọc thu mua nhưng là có ấn tượng. Triệu Dũng Quân hỏi, Chu Huynh, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi ở đó chi đội bóng cổ phần cũng là 50% nhiều chứ. Chu Lỗi Vân mỉm cười nói, không sai, lúc trước bỏ ra hơn 60 triệu euro, bắt lại 54% tả hữu cổ phần. Triệu Dũng Quân không nhịn được hỏi, cái kia vừa vặn quá cổ phần khống chế tuyến A, ngươi nếu như đem cổ phần phần một ít đi ra, há không phải là không thể tuyệt đối cổ phần khống chế, ngươi đừng nói cho ta là Thịnh Thế tập đoàn thiếu tiền A, này có thể một chút cũng không tốt. Cười đối với Thịnh Thế tập đoàn quy mô tới nói, M.E.I. Chu Cờ chỉ hệ ú ớ rô chẳng qua là mưa bụi, nếu như đúng là tập đoàn tiền vốn xuất hiện khó khăn, vậy cho dù là đem người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cổ phần toàn bộ bán tháo, phòng trừng cũng là như muối bỏ biển, căn bản không đủ. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, đều là người mình, cổ phần cho các ngươi cùng lưu ở ta trong tay có khác nhau sao, lại nói chúng ta có thể ký tên nhất trí hành động nhân thỏa thuận á, hoặc là các ngươi tin được lời của ta, liền đem quyền bỏ phiếu đều cho ta không được sao, ta vẫn như cũ có thể tuyệt đối cổ phần khống chế á. Vậy ngược lại cũng là. Triệu Dũng Quân nhún vai một cái nói, bất quá chuyện này ta có thể không có hứng thú gì, ta nguyên bản đối với đá bóng cũng không quá hiểu. Hơn nữa đầu tư đào nguyên hội phía sau, ta tiền vốn cũng so sánh căng thẳng, đầu tư câu lạc bộ đá banh vẫn là quên đi, ngươi có thể hỏi một chút Ngược Phi, cái tên này cũng là một nhỏ cường hào. Chú Lỗi Vân bản thân cũng không có quá đưa cái này không lớn đầu tư hạng mục để ở trong lòng, hắn đưa ra đề nghị này, cũng chẳng qua là muốn kéo gần cùng Triệu Dũng Quân cùng với Hạ Nhược Phi quan hệ mà thôi, đồng thời cũng là muốn đền bù một chút Chu Nguyên chế tạo vết rách. Vì lẽ đó, Chu Lỗi Vân nghe vậy không chút nghĩ ngợi no ý nói, tạm thời không có tiền cũng không liên quan a, ta phần ngươi một chút cổ phần danh nghĩa DNG đừng. Triệu Dũng Quân khoát tay lia liệu nói, Chu Minh, ha mô mở chơ sung du NG sự tình ta xưa nay không làm, hơn nữa ta là thật không có hứng thú gì. Triệu Dũng Quân tuy rằng không quá xem bóng, nhưng hắn cũng biết, đầu tư đá bóng thấy hiệu quả chậm, hơn nữa còn cần kéo dài đốt tiền, mặt khác không bỏ tiền liền chiếm cổ phần danh nghĩa, cũng không phù hợp nguyên tắc của hắn, vì lẽ đó hết sức kiên quyết cự tuyệt. Hạ Nhược Phi cũng không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn, bất quá Chu Lỗi Vân nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tốt quá trực tiếp từ chối, liền hỏi, Chu Tổng, ngươi dự định ra để bao nhiêu cổ phần đây. Chu Lỗi Vân khẽ mỉm cười nói, vậy thì nhìn Hạ Tổng hứng thú, nếu Dũng Quân không có hứng thú, vậy chúng ta một nửa phần cũng có thể, đương nhiên, nếu như Hạ Tổng nghĩ thiếu một chút lời cũng được, dù sao thì là đầu ít tiền chơi một chút. Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ trầm ngâm, hắn không muốn quá nhanh từ chối, mặt khác cũng phải suy tính một chút tìm từ, khéo léo từ chối Chu Lỗi Vân đề nghị. Đang lúc này, Chu Lỗi Vân lộ ra một tia thần bí, nói, Hạ Tổng, hiện tại đầu tư Tây Ban Nha người vẫn rất tốt, chúng ta rất nhanh sẽ ở trên chuyển hội thị trường có động ta cờ lớn. Ồ, Hạ Nhược Phi cũng lộ ra vẻ tò mò, cười hỏi, Chu Tổng đây là coi trọng vị nào thế giới cấp cầu tinh sao, chẳng lẽ người Tây Ban Nha Pani ổn chuẩn bị ở đông cửa sổ có đại động tác gì. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, thế giới cấp cầu sao là không có. ta kinh doanh chi này đội bóng lý niệm liền không phải cái kia loại đốt tiền, ta còn là hy vọng vững vàng, tiết kiệm. Bất quá khoản này chuyển nhượng ở chúng ta Hoa Hạ tới nói, có thể náo động hiệu ứng không thể so với mua vào siêu cấp cầu sao kém thật sao? Hạ Nhược Phi lông mày dương lên nói. Nói như vậy Chu Tổng là ở hoạt động chúng ta Hoa Hạ cầu thủ gia nhập liên minh, nếu không phải cái kia chút trích thủ khả nhiệt siêu cấp cầu sao, đồng thời có thể ở Hoa Hạ gây nên náo động hiệu ứng. Đáp án kia đã vô cùng sống động, quá nửa là muốn tiến cử một vị Hoa Hạ cầu thủ muốn biết Hoa Hạ đá bóng vừa đã trải qua. Thời đại hắc ám, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Mấy năm qua bởi vì một ít lớn xí nghiệp tiến nhập cái vòng này, mở ra đốt tiền hình thức, Hoa Hạ thi đấu vòng tròn độ hot lại bắt đầu chậm rãi ấm lại, Hoa Hạ siêu cấp thi đấu vòng tròn quyền phát sóng cũng càng xào càng nóng, mọi người đối với đá bóng độ chú ý tự nhiên cũng càng ngày càng cao. Thế nhưng cái kia hắc ám mấy năm, đối với Hoa Hạ đá bóng ảnh hưởng nhưng là lâu dài, đá bóng nhân tài đứt đoạn vấn đề 10 phần nghiêm trọng. Những này năm Hoa Hạ cầu thủ năng lực rõ ràng không bằng năm 2002 đánh vào cúp thế giới một nhóm kia cầu thủ. Hơn nữa đã rất lâu không có Hoa Hạ cầu thủ ở năm lớn thi đấu vòng tròn đứng vững gót chân nhìn máy nước uống, bán xe cái kia loại không tính. Nếu như có thể đường hoàng gia dáng tiến cử một tên có thực lực Hoa Hạ cầu thủ, đồng thời có thể duy trì nhất định xuất trang S.U.T, không nghi ngờ chút nào sẽ làm nổ một cái điểm nóng. Hoa Hạ đá bóng thị trường là khá là khổng lồ. Fan bóng đá quần thể cũng khiến Âu Châu nước nhỏ đội bóng trông mà thèm. Nếu như đúng là có một tên Hoa Hạ cầu thủ tiến nhập người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn đội, như vậy người Tây Ban Nha Bạn Nhì ổn đội có thể không có chút hồi hộp nào trở thành Hoa Hạ fan bóng đá nhân số chỉ đứng sau Barcelona Real Madrid giải Tây Ban Nha đội bóng. Thậm chí còn có khả năng vượt qua Barcelona cùng với Real Madrid, trở thành giải Tây Ban Nha người số 1 khí cầu đội. Này đối với đội bóng nổi tiếng, phía sau thương mại mở phát đều sẽ có một cái cực đại xúc tiến. Chu Lỗi Vân cười híp mắt no ý nói, Hạ Tổng quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn một hồi liền đoán được trọng điểm. Hạ Nhược Phi cảm thấy rất hứng thú hỏi, Chu Tổng, thuận tiện tiết lộ một chút các ngươi chuẩn bị tiến cử vị nào Hoa Hạ cầu thủ sao ở chuyển nhượng chưa hoàn thành trước, hết thảy thao tác đều là cẩn mật bảo vệ, bất quá Chu Lỗi Vân nhưng cũng không định ẩn giấu, hắn nói thẳng nói, nô lỗi ngươi hẳn biết chứ. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đương nhiên. Trung siêu bản thổ xạ thủ tốt nhất mà Chu. Lôi Vân cười ha ha nói, xem ra Hạ Tổng cũng mấy hôm không thấy bên trong giải ngoại hạng cái này mùa giải có thể đem bản thổ hai chữ lấy xuống. Hắn nắm lấy trung siêu xạ thủ tốt nhất nên vấn đề không lớn. Ồ thật sao? Hạ Nhược Phi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trạng thái bước lửa như vậy cái kia chút hàng hiệu ngoại viện đều làm bất quá hắn. Hoa Hạ đá bóng siêu cấp thi đấu vòng tròn mở ra đốt tiền hình thức phía sau. Rất nhiều đang tuổi phơi phới quả cầu to sao dồn dập ở Mỹ Kim bên dưới thay đổi địa vị. Đến Hoa Hạ, mà bởi vì ngoại viện tiêu chuẩn có hạn chế, vì lẽ đó đội bóng giống như đều ưu tiên tiến cử bên trong chức trường cầu thủ. Những người này tiến cầu hiệu suất là so với bản thổ Hoa Hạ cầu thủ cao một đoạn dài. Nay cũng đưa đến không ít quốc sản tiên phong chậm rãi cũng bắt đầu đổi vị trí, hoặc là kéo đến đường biên trở thành đột kích thủ, hoặc là liền dứt khoát đổi đá sau trường vị trí. Nô lỗi thân thể điều kiện cũng không là đặc biệt xuất sắc, nhưng hắn vẫn có thể ở cường thủ như rừng trước trường đứng vững gót chân. Bản thân này đã phi thường không dễ dàng, không nghĩ tới cái này mùa giải hắn dĩ nhiên có thể đánh bại nhiều năm như vậy lương ngan nở van nở ở rô trở lên đang hot cầu sao, trở thành toàn bộ thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất. Chu Lỗi Vân cười nói, đúng đấy Nô lỗi đặc điểm rất tươi rõ, đó chính là vị trí chạy hết sức có linh tính, trước cửa khiếu giác tương đương nhạy bén. Có như vậy nhiều ưu tú ngoại viện cho hắn này cầu, tiến cầu hiệu suất nhất định phải cao rất nhiều. A Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi nở nụ cười, nói, vị trí chạy là nhất lưu, bất quá hắn một chân bước vào cửa thật giống kém một chút đây. Ý tứ Ngô Lỗi thường thường sẽ bởi vì bỏ mất đơn đao cầu mà làm người lên án, đặc biệt là ở đội tuyển quốc gia thời điểm, đến sau này chẳng trợ giúp không bằng câu lạc bộ, vì lẽ đó tiến cầu hiệu suất cũng thấp xuống không ít. Chu Lỗi Vân cũng biết Hạ Nhược Phi nhạo báng chính là Ngô Lỗi thường thường đá đơn cớ mất đao cầu sự tình, hắn lộ nở một nụ cười khổ, nói, nhân vô hoàn nhân mà liền ô mai tây cũng không thể bảo đảm đơn đao cầu liền nhất định tiến vào A huống hồ hắn sẽ ném mất như vậy nhiều đơn đao. Đầu tiên là thuyết minh hắn vị trí chạy châu bỏ A hơn nữa trước cửa khiếu giác 10 phần nhạy bén, bằng không làm sao không thấy người khác nhận được như vậy nhiều đơn đao cơ hội đây. Vậy ngược lại cũng là Hạ Nhược Phi. Cười nói, mặc kệ Ngô Lỗi ném không ném đơn đao, chí ít ở quốc nội cầu thủ tới nói, hắn cũng thật là so sánh lợi hại. Hơn nữa đặc điểm của hắn cũng thật thích hợp đá giải Tây Ban Nha, dù sao giải Tây Ban Nha lệch kỹ thuật lưu, thân thể chống lại phương diện kém một chút đây, ngược lại cũng không phải cái gì thói xấu lớn. Anh hùng nhìn thấy hơi giống Á Chu Lỗi Vân cao hứng no ý nói. Hạ Nhược Phi vừa nghe nói Ngô Lỗi có thể gia nhập liên minh người Tây Ban Nha Phạm Nghị Ổn, nguyên bản vốn đã dự định từ chối Chu Lỗi Vân, nhưng bây giờ hắn thật đúng là có chút hơi động tâm. Liên Hạ Nhược Phi hỏi, Chu Tổng, có thể hay không nói cho ta biết một hồi, này một việc chuyển nhượng, thành công độ khả thi lớn bao nhiêu?